Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Phong Phú Ban Thưởng. Lúc này đã là đêm khuya, Hoàn Nhan Hồng đứng tại đốt cháy khét tằng kiếm trước phủ. Nhìn xem cái này tản ra than cốc vị địa phương, sinh lòng cảm khái, một ngày trước, nơi này vẫn là vàng son lộng lẫy đình viện, để tâm hắn sinh ghen tị. Nhưng mà sau một ngày, nơi này lại trở thành phế tích, hết thảy tất cả đều trở thành cho bụi, để người thổn thức không thôi. Mấy người các ngươi, đem nơi đó quét dọn một chút, nhìn xem có không có cái gì ám hỏa không có đốt sạch. Diệt nó, coi chừng đừng bị phỏng. Còn có các ngươi mấy cái, đi nhiều đánh một vạc nước đến, đem phía ngoài đường đi cho ta tẩy tranh thủ thời gian. Vâng, đại nhân. Hoàn Nhan Hồng tự mình tại nơi này an bài hết thảy sự vật. Sợ tái xuất nhiễu loạn. Cái này Tây Lương Thành đã là gió nổi mây phun. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều gánh chịu không ngừng. Phụ thân, Hoàn Nhan Khang đến đây. Bái thủ nói, thế nào? Do ta viết khẩn cấp tấu chương đưa ra ngoài không có. Hoàn Nhan Hồng thần sắc khẩn trương hỏi, sớm đã đưa ra ngoài. Chắc hẳn giờ phút này đã là đến Thiên Kinh. Hoàn Nhan Khang nói. Nghe nói Hoàn Nhan Khang lời nói, Hoàn Nhan Hồng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, giống như là trong lòng một tảng đá lớn buông xuống. Phụ thân vì sao như thế khẩn trương? Kia tấu chương bên trong lại là viết cái gì? Hoàn Nhan Khang hỏi. Tự nhiên là đem chuyện hôm nay bẩm báo Hoàng thượng, đem bên trong việc nhỏ không đáng kể giảng thuật rõ ràng, để tránh Hoàng thượng trách tội đại hoàng tử. Hoàn Nhan Hồng nói, phụ thân đây là có lựa chọn rồi sao? Hoàn Nhan Khang hai mắt tỏa sáng. Không tệ, vi phụ tại cái này Tây Lương Thành nhiều năm như vậy, vị trí ngươi cũng biết. Bây giờ đại hoàng tử cường thế như vậy, ta phải đem nắm cơ hội. Nếu không chớp mắt là qua, ta đem hối hận cả đời. Hoàn Nhan Hồng nói, hài nhi nguyện đi theo phụ thân tả hữu, nhưng có cần cứ việc phân phó. Hoàn Nhan Khang đạo, hôm nay Lữ Thiên Hành vi cũng là tại hắn trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Có lẽ, đây chính là nam nhân đi. Ngẫm lại hắn trước kia đều làm những gì sự tình. Không phải uống hoa tửu chính là đánh bạc. Sống vô dụng rồi cái này 20 năm. Tốt, theo ta đi trong địa lao chọn lựa một chút tu vi cường đại tử tù đi. Hoàn Nhan Hồng trong mắt có vẻ vui mừng, vỗ vỗ Hoàn Nhan Khang bả vai. Con trai mình có thể có giác ngộ, cũng không uổng công hắn đã từng đối với hắn giáo dục cùng kỳ vọng. Vâng, Hoàn Nhan Khang bái thủ. Lập tức hai cha con rời đi nơi đây. Tại Thiên Kinh trong Hoàng Thành rất nhiều sự tình phát sinh đồng thời. Lữ Thiên bản nhân lại không biết, đã là cùng Sona đại chiến mấy hiệp. Giờ phút này thỏa mãn ôm Sona vẻ mặt tươi cười. Tiểu Sona nha, người đây là càng ngày càng nghịch ngợm tương đương. Lữ Thiên phát hiện Sona sẽ chơi hoa văn càng ngày càng nhiều, giải tỏa thật nhiều mới tư thế. Thật là để hắn thoải mái lật trời. Nhưng cũng tiếc, chỉ có một điểm tiếc nuối. Đó chính là Sona không thể phát ra tiếng. Thanh âm này phủ lên lực vẫn là rất trọng yếu. Thiếu đi điểm này, Lữ Thiên luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lữ Thiên thầm nghĩ, luôn có một ngày, hắn muốn tìm tới trị liệu linh hồn thảo dược, chữa khỏi Sona cái này bệnh dữ. Túc chủ ngươi hắn nha còn quất không rút thưởng rồi. Đạp ngựa cọc, manh manh đắt hệ thống muội từ lần này không có tại Lữ Thiên rút súng công kích thời điểm nhảy ra, mà là giờ phút này mới bất mãn nói. Lữ Thiên nghe hệ thống muội từ thanh âm, đều có thể tưởng tượng nàng phồng lên miệng trừng tròng mắt bộ dáng. Ây, quất. Hiện tại liền quất, Lữ Thiên lúng túng nói. Lúc đầu từ Yên Vũ Lâu trở về hắn liền chuẩn bị rút thưởng. Nhưng ở Yên Vũ Lâu bên trong bị Tiêu Sắc động đến tà hòa. Chỉ có thể trước tìm Sona chiến đấu một phen. Một lần Chí Tôn rút thưởng, ba lần phổ thông rút thưởng đúng không? Tới trước cái phổ thông rút thưởng giải thèm một chút đi. Lữ Thiên tại trong lòng nói, một cái ngân sắc bàn quay nổi lên. Bắt đầu nhanh chóng chuyển động, xem sao cư luyện võ tràng, trăng sao vãi xuống quang trạch. Địa phủ nhân viên vẫn như cũ là đang huấn luyện. So trước kia càng thêm ra sức. Tiếng la giết chấn thiên. Vô hình chi nhận. Chí mạng nhất. Hoặc là ôm bóng đen. Hoặc là chết bởi hắc ám. Đây là Zét dạy bảo bọn hắn hai câu nói. A, đau quá a, trời ạ, ta linh hồn đều muốn đốt thành cho. Đầu trâu mặt ngựa là thảm nhất hai cái. Bọn hắn đi theo hắc bạch vô thường tiến hành càng sâu huấn luyện. Nhưng cũng là đạt được chỗ tốt nhiều nhất. Cho nên mặc dù bọn hắn hô khổ hô mệt mỏi kêu lên đau đớn. Nhưng lại cũng không có dừng lại. Hai người này có lẽ thật đúng là có thể tập được bọn hắn năng lực. Đúng không? Vô cứu. Bạch vô thường nhìn xem đầu trâu mặt ngựa. Lộ ra có ý tứ thần sắc. Đúng vậy. Tất an. Hắc vô thường vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Gia Cát Ngọc nằm tại lão đằng trên ghế lung la lung lay. Thỉnh thoảng nâng chung trà lên uống một ngụm. Dùng một cái trong tay ngũ thải chỉ linh phiến. Như cái lão đầu tử đồng dạng. Nhị cấp đã là khôi phục nguyên dạng. Ghé vào Gia Cát Ngọc tròn trịa trên bụng nhắm mắt lại chợp mắt. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút chúng thiên giai thượng phẩm vũ khí thất tinh long nguyên kiếm. Hệ thống thanh âm tại lữ thiên não hải vang lên. Đồng thời có một thanh tử thanh sắc thanh đồng kiếm xuất hiện ở hệ thống trong chữ vật không gian. Thất tinh long nguyên kiếm. Long tuyền bảo kiếm. Lữ thiên nháy mắt. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn đang nghĩ ngợi mình kia từ người khác trong tay đoạt tới U Lam kiếm không đủ dùng đâu. Hệ thống này liền đưa tới một thanh bảo kiếm. Đúng vậy. Hệ thống muội tử có chút cao lãnh. Lữ thiên cũng không thèm để ý. Tâm niệm vừa động. Thất tinh long nguyên kiếm chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Kiếm khí sắc bén lúc này liền là đem cách đó không xa cây cột bổ ra. Tại thất tinh long nguyên kiếm bên trên. Có 7 ngôi sao tô điểm. Hiện ra thương long thất túc xếp đặt vị trí. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Lượn lờ tại lữ thiên bên tai. Hệ thống muội tử. Tại sao ta cảm giác cái này thất tinh long nguyên kiếm bên trong có long ngâm? Lữ thiên nghi ngờ nói. Túc chủ cảm giác không có sai. Hệ thống muội tử trả lời lại là rất đơn giản. Người cũng không có cái gì muốn cùng ta giảng giải một phen. Tỉ như thanh kiếm này nhưng thật ra là dựng dục long hồn. Cần ta trợ giúp hắn thức tỉnh. Lữ thiên trêu chọc nói. Đã túc chủ đều đoán được. Còn muốn ta giảng giải cái gì? Hệ thống muội tử hỏi ngược lại. Lữ thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó. Muốn hay không như thế cầu huyết. Lại là thật bị hắn đoán được. Tốt a tốt a. Tiếp tục phổ thông rút thưởng. Lữ thiên trợn trắng mắt đem thất tinh long nguyên kiếm thu nhập hệ. Thống trong chữ vật không gian. Hệ thống rút đến đồ vật. Lữ thiên không thích thả khác địa phương. Thần thông. Thần thông. Thần thông. Lữ thiên lần này bắt đầu cầu nguyện. Ngay cả thất tinh long nguyên kiếm đều rút được. Thần thông còn xa a. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút chúng lâm thời nhân vật triệu hoán thẻ. Đến từ trò chơi liên minh huyền thoại Garen. Ta sát. Demacia đều tới. Thần thông thật đúng là rất xa. Phổ thông rút thưởng bên trong ngay cả nhân vật triệu hoán thẻ đều rút được. Kết quả chính là quất không đến thần thông. Đắc ý a, chuyên trị ngươi lòe loẹt. Ngươi tú mặc cho ngươi tú. Tú được động coi như ta thua. Lữ thiên cười gian nói. Lữ thiên tâm niệm vừa động. Một chương mỏng như cánh ve ngân sắc lâm thời nhân vật triệu hoán thẻ chính là xuất hiện ở hắn. Trong tay, trên đó Garen người mặc màu xanh trắng khôi giáp. Mang theo một chút kim sắc trang trí. Cao đứng tại trên vương vị. Lạnh lùng con người bể nghễ thiên hạ. Trong tay một thanh đại bảo kiếm càng là uy vũ khiếp người. Móa. Vẫn là trang phục Garen sư vương. Có. Đồ vật a. Lữ thiên cười thu nhập hệ thống trong chữ vật không gian. Đã vận khí tốt như vậy. Vậy liền đến cái chí tôn rút thưởng đi. Cuối cùng lưu cái phổ thông rút thưởng. Lữ thiên đắc ý nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.